Bất quá Nhạc Vũ cũng không hứng thú gì đi giải thích chuyện lần này. Trước mắt điều làm hắn cảm thấy hứng thú hơn chính là xem xét cây ngân châm nho nhỏ trong tay. Mới vừa hắn thử dò xét lai lịch của pháp khí này. Không ngờ Tịch Nhược Tĩnh thẳng thắn nói cho hắn biết. Pháp khí này cũng không phải là do Tịch Phù Sư chế tạo mà là do một vị tán tu tinh thông chế tác pháp khí. Được các Tịch Phù Sư ra một cái giá cực cao để đổi lấy. Thấy Nhạc Vũ im lặng một lúc lâu, Tịch Nhược Tĩnh cho là trong lòng hắn đang mất mát nên chợt cười một tiếng. Nhạc tiểu đệ, thật ra thì đến giai đoạn này của chúng ta đã coi như là nửa chân đạp đến vào pháp môn tu tiên. Vị lão hữu đem hai cây khiên hồn châm này cho ta cũng đã 140 tuổi, mới bất quá vừa mới bước vào cửa ải này. Với niên kỷ và thiên tư của Nhạc tiểu đệ sao còn lo gì? Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, cảm giác sợ hãi trong càng sâu sắc. Như Tịch Nhược Tĩnh nói, cảnh giới của người tu chân có 5 cảnh trúc cơ, linh hư, kim đan, nguyên anh, đại thừa, mỗi cảnh giới lại có mấy cấp bậc. Ví như cảnh giới tối cơ sở như trúc cơ có 4 cấp bao gồm dẫn khí, ngưng dịch, bồi nguyên, thối thể. Cảnh giới tiên thiên của bọn họ chính là giai đoạn dẫn khí của người tu chân. Cấp bậc thối thể vẫn còn cách chân chính nhập môn tu tiên một bước. Tuổi thọ đến 160 cũng đã gần hết. Chỉ sợ vị tán tu trong miệng Tịch Nhược Tĩnh cả đời đã không cách nào tiến thêm một bước nữa rồi. Vốn hắn ở thế giới này đã chứng kiến những ai có thể dựa vào lực lượng bản thân đột phá tiên thiên đều có thiên tư cực mạnh. Ít nhất phải mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng cho dù là như thế vẫn chưa bước vào được luyện khí cảnh trước khi vẫn lạc. Con đường truy cầu trường sinh quả thật gian nan. Bản thân hắn có thể đi lên được con đường này không? Phát hiện khuyên giải của mình không hề có hiệu quả, ngược lại càng khiến Nhạc Vũ thêm buồn phiền, Tịch Nhược Tĩnh cũng đành cười khổ lắc đầu. Thật ra thì thực sự không cần lo lắng nhiều như vậy, đạo tu chân xưa nay chậm một bước thì các bước đều chậm, một bước nhanh thì các bước đều nhanh. Ví dụ như một sư đệ của ta năm ấy đột phá tiên thiên vào lúc 22 tuổi, hiện giờ đã gia nhập vào một tiểu tông môn, là một tu sĩ linh hư cảnh, có tuổi thọ 230 năm. Còn ta là sư huynh, 29 tuổi đột phá tiên thiên, so với hắn chỉ chậm 7 năm nhưng cả đời không tiến thêm được một bước ngắn. Với số tuổi 13 của ngươi, có thể đi tới bước này đã là ao ước của không biết bao nhiêu người tu tiên trên Bắc Hoang này rồi. Nấy câu cuối cùng của Tịch Nhược Tĩnh đã mang theo vài phần sầu não, còn tâm trạng nặng nề của Nhạc Vũ vẫn không có chút nào khá lên. Ngụ ý của Tịch Phù Sư đơn giản nói hắn đã vượt lên rất nhiều người từ mấy bước cho đến mấy chục bước, thành tựu ngày sau không cần lo lắng. Nhưng bản thân Nhạc Vũ biết rõ, thân thể này của mình vốn có dạng gì, một thân tu vi là dùng phương thức gì để đổi lấy. Nếu không phải là cơ duyên xảo hợp có được cốt tủy của yêu thú cấp 5 chân chính luyện chế ra dịch nguyên đan, thực lực của hắn hiện giờ ở Bắc Mã Nguyên vẫn còn lâu mới lên được mặt bàn. Trầm ngâm một hồi, Nhạc Vũ cắm lại cây ngân châm vào búi tóc rồi sau đó nhìn về lão giả đối diện vẻ dò hỏi. Tịch tiền bối, thật ra thì điều ta bây giờ muốn biết nhất chính là ngài đã từng học qua pháp môn chế tạo pháp khí này chưa? Nếu là chưa thì ta có thể học được ở đâu? Ngươi hỏi cách làm vật này sao? Tịch Nhược Tĩnh theo bản năng địa nhíu mày, Nhạc tiểu đệ, thứ cho ta nói thẳng, vô luận là phù trận hay là chế khí thuật, cũng là bác đại tinh thâm, người bình thường muốn dốc lòng vào một thứ cũng không được. Vị lão hữu kia của ta nếu không phải dốc quá nhiều tinh lực vào việc chế khí thì đã không phải không thể tiến thêm một bước. Với niên kỷ của ngươi hiện giờ, chỉ cần chọn lấy một thứ trong đám tạp học này là được. Nếu quá chuyên tâm vào đây thì đối với ngươi tu hành thật ra thì cũng không có chỗ tốt. Nghe được lời ấy, Nhiễm Lực bất giác khẽ nhếch miệng. Hắn biết Tịch Nhược Tĩnh muốn ám chỉ điều gì, nhưng vị Tịch Phù Sư này chắc không ngờ tới. Vị tiểu thiếu gia nhà mình hiện giờ không chỉ đọc qua về chế khí và trận phù, còn có chế dược, cơ quan thuật, thậm chí tuần thú thuật cũng đã nghiên cứu. Hơn nữa mỗi thứ đều có thành tựu không tệ. Dường như là bất kể chuyện gì, chỉ cần vào tay Nhạc Vũ sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Còn những thứ mà hắn cảm thấy nhức đầu thì đối với Nhạc Vũ đều căn bản không là chướng ngại. Nhạc Vũ cười một tiếng, sắc mặt nghiêm túc, tiền bối yên tâm. Dĩ nhiên ta biết tu vi tự thân mới là căn bản, tuyệt sẽ không vì chút tạp học này mà trễ nải tu hành. Kiếp trước hắn xuất thân trong quân đội, thật ra thì cũng không phải là thích nghiên cứu những thứ phức tạp. Song vào thế giới này thì lại là cần thiết. Tư chất bản thân quá kém nên cũng không có cách nào khác là dựa vào ngoại vật. Thật ra thì hắn khác với người bên cạnh là có hệ thống phụ trợ trí năng, có thể phân tích bản nguyên tất cả sự vật. Cộng với năng lực ghi nhớ, tính toán và cải tiến, nếu không làm như vậy thì không khác có cả một núi châu báu mà không dùng. Thần sắc của Tịch Nhược Tĩnh hơi giãn ra, hơi chần chừ rồi lấy tay ấn lên chiếc nhẫn của mình. Sau đó đột nhiên có bốn bản sách dày như từ điển xuất hiện trong tay lão. Nhạc Vũ cười khẽ, biết đây cũng là một loại pháp khí, hơn nữa còn là thuộc về tam phẩm. Trước đó hắn đã mấy lần thấy được Tịch Nhược Tĩnh lấy đồ ra từ trong đó. Trên mặt chiếc nhẫn kia cũng có một pháp trận phù triện, bình thường không khác vật phẩm phổ thông, chẳng qua hoa văn hơi quỷ dị. Lúc muốn sử dụng thì linh giác của hắn mới nhận thấy, mà linh lực hô ứng với thiên địa cũng là một loại linh lực trước đây hắn chưa từng chú ý tới. Vừa giống với hỗn nguyên ngũ hành tuần hoàn trong cơ thể hắn, vừa phảng phất độc lập với ngũ hành. Nhạc Vũ đang còn tò mò nhìn vào thì Tịch Nhược Tĩnh đã lấy mấy quyển sách kia đặt trước mặt hắn. Không dối gạt nhạc tiểu đệ, sư thừa của lão hủ là môn hạ của một vị tán tu trong Hy Hoàng phù sư chúng ta. Sư phó của ta không chỉ tinh thông pháp trận phù triện mà còn am hiểu chế khí. Chỗ này của ta có mấy quyển sách về chế khí mà lão nhân gia lưu lại. Bất quá môn quy có hạn, những đồ này cũng không thể tự tay ta truyền ra ngoài. Chỉ có mấy bản chép tay về luyện khí này là không bị hạn chế. Ta không biết một chữ về luyện khí nên cũng không cần dùng nó. Vậy dứt khoát cho ngươi đi. Nhạc Vũ lộ vẻ ngưng trọng, cẩn thận tiếp lấy mấy bản sách. Bên ngoài mấy quyển sách này cũng không có gì hoa lệ, nhưng nhìn vẻ mặt của Tịch Nhược Tĩnh thì hắn đã biết bất phàm. Nhạc Vũ nôn nóng không chờ được, vội vàng mở ra cẩn thận đánh giá. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Những bản chép tay luyện khí này là do một vị linh hư kỳ tu sĩ lưu lại, bao gồm từ sơ học luyện khí cho đến lúc vị tu sĩ này học được đạo luyện khí, cùng với một chút tâm đắc về phương diện này. Vẻ cảm kích trên mặt Nhạc Vũ nhất thời càng đậm một tầng. Luyện khí thuật trong quyển sách này chỉ tới trình độ pháp khí nhị phẩm mà thôi. Tuy nhiên điều quý giá là trong đó ghi chép cực kỳ tường tận về những kiến thức cơ sở, giá trị đối với hắn không thể đo lường. Tịch Nhược Tĩnh lúc này lại cười một tiếng, thật ra thì vị tiền bối này cũng là tán tu, sở học có nhiều thiên lệch. Nhạc Vũ nghe vậy hơi lắc đầu, quyển sách này đối với Phù Sơn Tông tự nhiên không coi vào đâu, nhưng mà đối với vị tịch phù sư trước mặt này là vật vô cùng chân quý. Phần nhân tình này tự nhiên cũng là bất đồng, trong miệng vừa muốn nói vài câu cảm kích, nhưng vào lúc này trong lòng hắn đột nhiên vừa động. Trên mặt nhất thời đầy vẻ vui mừng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 154, Diệt Tuyệt Quang Châm quay sang nói với Tịch Nhược Tĩnh mấy câu cáo lỗi. Nhạc Vũ bước về phòng mình, nhân tiện liếc về Lâm Trác hiện giờ vẫn chưa hề có dấu hiệu thức tỉnh một cái. Còn Nhạc Băng Thiến thì ngồi trong phòng nàng nhắm mắt ngồi xếp bằng, tựa hồ đang ở trạng thái nhập định. Nhạc Vũ biết muội muội mình đang dốc hết sức chuyên tu công pháp. Công pháp mà trước đây Nhạc Băng Thiến tu tập là một công pháp mộc hệ có tên là Tổn Dự Trì. Bất quá mấy ngày gần đây hắn có phân tích qua thân thể muội muội mình. Với tư chất của Nhạc Băng Thiến, thật ra thì công pháp thích hợp nhất phải là thủy hệ cùng băng hệ. Cho dù sự mạnh mẽ của kinh mạch thuộc tính thủy hay cảm giác với thủy linh băng linh đều vượt xa thường nhân. Trong mười mấy bản vũ ký cao cấp mà Tịch Nhược Tĩnh đưa cho hắn vừa khéo lại có một quyển pháp quyết nội công tên là Bích Thủy Băng Vân Quyết. Băng thủy song tu là thích hợp nhất với Nhạc Băng Thiến. Về phần phương diện tổn hại kinh mạch, Nhạc Vũ hiện giờ tuy là không cách nào, nhưng chỉ giữ cho muội muội một tốc độ tu hành tương đối cao thì sau này hắn cũng chưa chắc không có cách giải quyết. Dù sao Bích Thủy Băng Vân Quyết này cũng có chỗ độc đáo của nó. Lần đi Lê Thành này tuy là được tịch phù sư mời,

ban đầu từ hơn 20 gia tộc Bắc Thượng, tại vùng Bình Nguyên bốn bế chiến tranh đồng tâm hiệp lực, dãi gió dầm mưa hơn 5.000 năm mới dựng lên Lê Thành. Nhưng đến hôm nay, trong 20 nhà ban đầu cùng chung xây thành trì chỉ còn lại 13 đại gia tộc mà thôi. Không thể không nói, thực lực Trương gia quả thật cực kỳ cường hãn. Chỉ riêng hộ vệ cửa thành đã có 10 võ sư trung cấp, phô trương còn hơn cả Nhạc gia. Thực ra Nhạc gia không phải không xuất ra được mà không cần thiết. Hơn nữa cho dù là từ độ dày của tường thành hay bố trí cung nỏ đều cùng cấp với bên ngoài Lê Thành. Nhân viên xuất nhập bị kiểm tra chặt chẽ, tất cả toát lên một khí tức bạt kiếm dương cung. Nhạc Vũ theo bản nhíu mày rồi rảo bước đi tới. Thân là một đại tộc trong Lê Thành, Trương gia canh gác nghiêm ngặt như thế chỉ sợ cũng không phải để ngăn không cho người không phận sự tiến vào. Nguyên tưởng rằng lần này muốn cầu kiến cậu mình sẽ có phiền toái. Bất quá khi hắn mới vừa báo danh thì thần thái mấy võ sư canh cửa đều cực kỳ cung kính. Sau đó không lâu thì một vị trung niên chừng hơn 30 tuổi sải bước từ trong ra đón. Người cậu này của Nhạc Vũ tên là Trương Nguyên Chiết, tên vô cùng nhã, nhưng từ tướng mạo thần thái hay là cử chỉ đều cực kỳ thô hào. Hắn vừa đi tới cửa thành đã cười lớn vỗ mạnh vào vai Nhạc Vũ. "Hảo tiểu tử, lúc đầu cũng biết, người mà Duẫn Kiệt nhìn chúng sao có thể là phế vật. Hôm nay quả nhiên không để cho ta và phụ thân ngươi thất vọng." Thần thái Trương Nguyên Chiết cực kỳ thân thiết. Bất quá sau khi khen qua lại chuyển thành oán giận, thật ra thì mẹ ngươi cũng thiệt là. Khi đó nhà ngươi như vậy sao không tới chỗ cậu? Ở trong Lê Thành này ta xem ai dám động đến ngươi. Đúng rồi, không biết mẹ của ngươi gần đây tốt không? Trong lòng Nhạc Vũ một tiếng bật cười. Khi đó một thân phế vật này của hắn nếu chạy đến Trương gia ăn nhờ ở đậu, tuy là tình cảnh tốt hơn một chút nhưng cũng là bị người khác khinh khỉnh. Dù sao Trương gia, Trương Nguyên Chiết cũng chỉ là một người tương đối kiệt xuất trong số trực hệ mà thôi. Hơn nữa nếu làm như vậy thì sẽ không giữ được sản nghiệp tổ truyền.